Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 46, Cường Hôn Akali. Cái gọi là ở rời khí nuôi rời thể. Masrun trải qua hai cái thế giới cuồn cuộn hồng trần trùng điệp khúc mắc, còn có thể bảo trì bản tâm. Sớm đã không phải trước đây cái kia khoa học trạch, mặc dù hắn thu liễm tinh thần lực, cũng có một cỗ khiến người ta cảm thấy an tịnh an hòa khí chất xuất trần. Huống chi làm sinh vật bậc cao thể, thiên nhiên liền phổ thông khác phái có lực hút vô hình. Akali tuy là từ nhỏ ở cân đối giáo phái quái vật kia hoành hành địa phương lớn lên, thế nhưng nàng dù sao cũng chỉ là cái phổ thông nhân loại thiếu nữ thân phận. Biết tốt sắc mộ thiếu ngải là tất cả nhân loại nam tính. Nữ tính trưởng thành đến nhất định tuổi tác đều sẽ sinh ra một cách tự nhiên phản ứng sinh lý. Mặc kệ ở đâu cái vũ trụ cái nào cái thế giới đều giống nhau. Còn muốn cái này cái thế giới nhân loại còn vẫn duy trì có tính sinh sôi nảy nở sinh dục hình thức. Akali là lần đầu tiên nhìn thấy Masrun như vậy. Soái ca, ngược lại nàng càng xem Masrun càng thấy được thuận mắt. Mặc dù sẽ không lập tức sản sinh cái gì ái tình các loại đồ đạc, thế nhưng Masrun cái kia gương mặt đàn lúc này lập công, phối hợp khí tức trên người để Akali đối với hắn có đi một tí hảo cảm lúc này mới sẽ ở trước mặt. Hắn cởi mặt nạ bảo hộ, nhìn Akali cái kia xinh đẹp không gì sánh được gương mặt của Masrun đệ lần động lòng, tâm động sẽ hành động, xuất tính làm vẫn là Masrun tính cách. Đối với nữ hài tử cái này phương diện, hắn cho tới bây giờ đều là nghĩ đến liền làm. Nhìn Akali cái kia ở cửa sổ xuyên thấu vào dương quang dưới hiện lên ánh sáng nhạt phấn hồng sắc. Đôi môi, nhìn qua so với thủy mật Momo còn vui tươi hơn. Không rõ gợi lên Masrun muốn ăn. Để Masrun nước miếng trong miệng gia tốc phân bố. Rõ ràng dáng dấp như thế xinh đẹp tuy nhiên lại thiên thiên mang theo mặt nạ bảo hộ. Cái này không phải quá lãng phí sao? Masrun thân thể ly khai tọa ỷ, chậm rãi đứng lên, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là phi thường kiên quyết. Muốn làm gì? Còn ôm tiểu hồ ly không bỏ được thả Akali không biết Masrun đến cùng muốn làm gì? Tò mò nhìn chậm rãi bước tới được Masrun đầy chán hỏi một chút hào. Mà Masrun đi tới Akali trước mặt, làm ra nằm dạp người về phía trước tư thế. Đem đầu đi phía trước truyền. Cảnh này khiến nửa dựa vào nửa nằm trên ghế salon Akali càng thêm mặc danh kỳ diệu. Nếu như nàng là trên địa cầu thiếu nữ xem qua tương tự phim thần tượng lời nói, như vậy chứng kiến một màn trước mắt nhất định sẽ biết Masrun rốt cuộc là muốn làm gì. Kế tiếp phỏng chừng hoặc là thét chói tai hoặc là chính là động thủ đánh lẫn nhau Masrun. Nhưng mà nàng cũng không phải. Nàng chỉ là một từ nhỏ ở quái nhân trong đống lớn lên. Đối với rất nhiều thế sự đều không biết ninja thiếu nữ. Bây giờ trạng thái là, Masrun lấy hơi áp bách tính tư thế đứng ở Akali trước mặt. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Akali trên mặt cái kia nghi hoặc không hiểu biểu tình biểu hiện nàng căn bản không biết mình bây. Giờ tình cảnh nguy hiểm. Ngươi làm cái gì? Đến cùng muốn làm gì? Nhìn càng ngày càng bách cận Masrun cái loại này để cho nàng cảm thấy rất đẹp gương mặt của. Mặc dù không am tình hình thế nhưng Akali vẫn là theo bản năng chống cự nói. Ôm tiểu hồ ly lực lượng đều lớn hơn rất nhiều nhưng phải thì phải quên mất nàng nhưng thật ra là. Một gã cường đại ninja. Ở Masrun cái kia áp bách tính lực lượng cùng dưới con mắt dường như đem những cái này cường đại. Nhẫn thuật thể thuật đều quên hết giống nhau. Masrun ảm khàn giọng thấp giọng nói. Akali, ta muốn hôn ngươi một cái. Hanh, hôn nhẹ ta. Đó là ý gì? Akali là thật nghe không hiểu. Nàng lật một cái đẹp mắt bạch nhãn thở phì phò chừng mắt Masrun nói. Còn có không muốn dựa vào gần như vậy lạp. Cũng không biết Irelia lúc nào trở về. Masrun sợ đêm dài nhiều mộng. Trực tiếp dùng chống ra tay phải nắm ở Akali không có phản ứng kịp phía trước nắm ở eo thon của nàng, tay trái phối hợp bắt lại nàng vai trái, đưa nàng cậy mạnh hướng cạnh mình gần hơn. Ở Akali không giải thích được nhìn kỹ bên trong, Mắt thấy bốn mảnh trẻ tuổi miệng môi liền muốn nối cùng một chỗ. Như vậy mới quen liền lập tức đích thân lên bộ dạng bất luận nhìn thế nào đều là hèn tỏa đại thúc. Đối với thiếu nữ xinh đẹp mới có thể việc làm. Có thể là bất kể là đương sự một trong Akali vẫn là trong lòng nàng tiểu hồ ly nhưng đều là mộng. Mộng đồng đồng loại hình. Còn chưa hoàn chỉnh tiếp xúc qua nhân loại thế giới các nàng căn bản không biết tình là vật chi. Masrun khoảng cách Akali hương ngọt miệng môi chỉ có không đến một ly khoảng cách. Akali vẫn một bộ không giải thích được dáng vẻ la hét. Ui ui, người áp sát như thế đến tột cùng là muốn làm gì? Sau đó, Masrun cuối cùng vẫn là không có cửa chớ xuống phía dưới. Hắn làm lại đứng thẳng người cư cao lâm hạ nhìn ngồi ở trên ghế salon mặt còn ôm tiểu Ahuri Akali. Nàng vẫn dùng không giải thích được nhãn thần xem cùng với chính mình. Thở dài, Masrun lẩm bẩm, cảm giác bộ dáng như vậy cùng hôn một cái búp bê bơm hơi không có lưỡng dạng a. Nàng căn bản cũng không biết đây là ý gì a. Đúng vậy, bởi vì Akali thờ ơ để Masrun cảm thấy rất thất bại. Nguyên vốn còn muốn mạnh mẽ cửa chớ của nàng. Nhưng là Akali bình tĩnh cùng không giải thích được biểu tình đối với Masrun như vậy tình trường. Tay ra đời mà nói lực sát thương quá lớn. Để hắn cư nhiên không có ý tứ liền bộ dạng như vậy hôn đi. Akali đung đưa nàng ấy trói thành đuôi ngựa đen thùi như bọc tóc dài ở Masrun trước mặt hơi diêu. Động lấy, giọng nói càng ngày càng bất mãn. Người đến cùng muốn làm gì? Trước nói rồi, muốn hôn hôn ta, ta đây chủng lời kỳ quái. Sau đó làm ra kỳ quái cử động. Hiện tại bỗng nhiên nửa đường lại đình chỉ. Người rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào cũng bởi vì ta đánh không lại ngươi? Người có thể bộ dáng như vậy khi dễ ta sao? Akali, hô, lập tức từ trên ghế salon mặt đứng lên. Một tay ôm tiểu hồ ly một tay chỉ Masrun. Lớn tiếng nói, người nhất định phải chết. Ta sư huynh, sư tỷ lần này tới Isis Nozomi Điền. Ta nhất định muốn nói cho bọn họ. Để bọn họ trợ giúp cùng nhau báo thù cho ta. Masrun, nếu quả như thật để Akali chạy đi cùng mộ quang mắt. Cuồng bạo chi tâm tự nói chuyện đã xảy ra hôm nay lời nói. Phỏng chừng lấy hai vị kia lão giang hồ từng trải lập tức liền biết mình nhưng thật ra là muốn hèn. Tỏa Akali. Tuy là nơi đây dùng, hèn tỏa, dường như tuyệt không lương. Nhưng là ở hai vị kia trong lòng phòng chừng chính là chỗ này sao hình dung. Sau đó Kenen cùng Sen đại khái sẽ ở không giải thích được Akali dưới sự hướng dẫn giết đến tận cửa. Vì tiểu sư muội của bọn hắn báo thù rửa hận a. Tuy là Masrun không phải rất sợ Kenen cùng Sen. Cảm thấy liền coi là bọn họ liên thủ cũng không làm gì được chính mình. Nhưng là bởi vì, hèn tỏa chưa thành mà bị cân đối giáo phái, truy sát. Dường như cũng không phải là cái gì chuyện tốt đẹp. Nhìn bởi vì mình cái kia, mặc danh kỳ diệu cử động bỗng nhiên quá độ lôi đình Akali. Masrun động linh cơ một cái bỗng nhiên móc ra một vật. PS, móc ra hắn đại XX. Đương nhiên không phải. Được rồi íp dài dòng một cái cầu vốt 100 điểm. À các vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.